Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, ai cũng có nhu cầu tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng quả thực, điều đó không hề đơn giản, nhất là đối với những người từng đổ vỡ hôn nhân. Hàn gắn vết thương lòng sau ly hôn đã khó, tìm một hạnh phúc mới lại càng khó khăn hơn, nhất là khi bạn không chỉ có một mình, mà còn có cả con cái nữa. Đúng như vậy. Đối với những ai rơi vào hoàn cảnh đó, thì suy nghĩ tìm một hạnh phúc mới không còn cho riêng bản thân nữa, mà suy nghĩ và lựa chọn thế nào để tìm một người bố, người mẹ mới, phù hợp và tốt cả cho con mới thực sự là quan trọng. Có những người may mắn tìm được hạnh phúc ấy, nhưng cũng có những người phải từ bỏ hạnh phúc ấy bởi nó không thích hợp cho con riêng của mình. Ngày hôm nay, chúng tôi chia sẻ với các bạn câu chuyện về một người mẹ đành từ bỏ hạnh phúc của mình vì con cái. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện. Tôi là một bà mẹ đơn thân, và tôi luôn ý thức về điều đó. Việc ly hôn luôn ám ảnh, khiến tôi không thể mở lòng ra đón nhận tình cảm mới được. Tôi vẫn còn nhớ, ngày tôi và chồng tôi quyết định ra tòa, ký vào đơn ly hôn, là một ngày u ám. Nhiều người vẫn không khỏi ngạc nhiên khi biết tin chúng tôi ly hôn. Chúng tôi không bao giờ cãi nhau, cũng không có mối quan hệ nào khác ở bên ngoài, chẳng bao giờ phải lo đến kinh tế. Trong mắt mọi người xung quanh, chúng tôi là một gia đình hoàn hảo. Trong thời buổi khó khăn, xã hội bất ổn, vợ chồng tôi như hai thái cực khác nhau. Tuy không cãi cọ to tiếng, nhưng cũng không tìm được tiếng nói chung. Nhiều khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc sống gia đình kiểu đồng sàng dị mộng này. Tôi cảm thấy vợ chồng tôi không có sự gắn kết. Chúng tôi như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp. Vậy nên chúng tôi ít can dự vào quyết định của nhau. Và chính vì thế, tôi cảm thấy rằng cuộc hôn nhân này không phải là mối quan hệ tốt đẹp. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc làm thế nào để thoát khỏi sự tẻ nhạt và buồn chán ở trong hôn nhân. Thú thực lúc bấy giờ, tôi đã xa xôi nghĩ tới việc ly hôn. Đúng lúc đó thì tôi có bầu, và thế là tôi tạm quên chuyện đó đi. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ tới em bé ở trong bụng. Tôi hy vọng sự ra đời của một sinh linh nhỏ bé sẽ đem lại sự gắn kết giữa hai vợ chồng tôi. Ngỡ tưởng rằng sự ra đời của bé Hà sẽ giúp quan hệ của chúng tôi được cải thiện hơn. Nhưng nó chỉ xảy ra ở một thời gian rất ngắn. Sau khi đã quen với việc có con, chúng tôi lại quay trở về nếp sống cũ. Chúng tôi, mỗi người một công việc, mỗi người một mối quan tâm riêng. Tôi và anh cứ ngày càng xa cách. Và điều gì đến đã đến. Chúng tôi đi tới cuộc chia tay với lý do chẳng giải thích được. Không hợp nhau trong cuộc sống. Đây là lý do quen thuộc mà mọi cặp đôi thường dùng để chia tay nhau. Đã 3 năm trôi qua, kể từ cái ngày u ám đó. Chia tay nhau năm đầu tiên, anh thường tới đón và đưa con đi chơi vào dịp cuối tuần. Đến năm sau, anh ra nước ngoài học tiến sĩ và ở lại luôn. Tôi cuốn mình vào công việc ở công ty và việc chăm sóc con cái. Nhiều người bạn có ý định giới thiệu cho tôi người đàn ông phù hợp, nhưng tôi đều từ chối. Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Tình yêu luôn là thứ đột ngột đến và có cửa trái tim bạn. Công ty tôi có một nhân sự mới. Tôi mới chuyển về từ chi nhánh miền Nam của công ty. Trước đó, tôi đã tu nghiệp tại Mỹ và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng khá lâu. Vì lý do cá nhân, nên tôi cũng không muốn thay đổi môi trường làm việc, nên chuyển ra trụ sở chính của công ty ở đây. Ngày đầu tiên tới công ty, tôi đã đi chào hỏi tất cả mọi người, và tôi được phân công vào phòng tổ chức nhân sự, nên hầu như tiếp xúc với tất cả mọi người trong công ty, để nắm bắt tốt nhất về mỗi cá nhân, với từng điểm mạnh điểm yếu. Tôi phải nghiên cứu toàn bộ lý lịch trích ngang, quá trình công tác, năng lực đặc biệt, và thậm chí cả hoàn cảnh gia đình của toàn bộ nhân viên công ty. Tôi ấn tượng với một số nhân sự chủ chốt, trong đó có em. Anh thấy mẫu trang phục cho bé gái này có vẻ được đấy, rất ấn tượng, màu sắc ấm áp. Nhưng mẫu thiết kế cho nam giới này có vẻ hơi cứng, màu lại hơi gắt. Không biết ông xã em có thích không? Em ly hôn rồi. Dù rất thận trọng, không bộc lộ điều gì đặc biệt với em trước mặt mọi người, nhưng có lẽ là không che giấu được tình cảm của mình. Và có lẽ tôi đã bị phát hiện. Chị trưởng phòng kéo tôi ra thì thào: Lan này, có người để ý tới em đấy. Mặt chị hướng về phía anh đang ngồi. Mặt tôi hơi đỏ lên vì ngượng. Tôi xua đi, nhưng chị ấy nhiệt tình quá, lại càng hăng hái phân tích những biểu hiện mà chị cho là chị là người tinh ý thì mới biết được rằng anh ấy đã có những dấu hiệu này, hành động này, cử chỉ nọ, và điều đó là để tỏ tình cảm với tôi. Chị cũng giúp tôi điều tra về nhân thân của anh, và chị kết luận rằng hoàn cảnh của tôi và anh rất thuận lợi, bởi anh cũng đã ly hôn. Chị còn cố ý tạo cho chúng tôi cơ hội làm việc cùng và có dịp tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Cũng từ những va chạm đó mà dần dần mối quan hệ của chúng tôi có vẻ cởi mở hơn trước rất nhiều. Anh có quà cho con gái em, sắp sinh nhật bé phải không? Dạ, em cảm ơn anh ạ. Hàng xuất đi Đông Âu, đầm cho bé 6 tuổi, nhưng anh nghĩ bé 5 tuổi nhà em mặc vừa. Ôi, đẹp quá. Em cảm ơn anh ạ. Mà sao hai mẹ con em không mời anh đến dự sinh nhật cùng nhỉ? Hình như anh ở gần khu nhà em, T16. Anh ở T14, hàng xóm rồi. Vậy... anh sẽ đến. Anh đến dùng cơm cùng mẹ con em nhá. Nhưng mà em nấu ăn dở lắm, có mỗi một món tủ thôi. Anh cũng không cầu kỳ đâu. Mà em định nấu món gì? Mì Ý. Ôi, đúng món anh thích rồi. Thế thì anh sẽ làm salad. Anh nhớ nhá. Ừ. Tôi cảm thấy Lan cũng bắt đầu có tình cảm với tôi. Quan hệ của chúng tôi đang tốt lên. Tôi nghĩ rằng Lan là người phù hợp với tôi. Giữa chúng tôi cũng có khá nhiều điểm chung. Đã đi qua một lần đổ vỡ hôn nhân, nên tôi mong muốn người mà tôi sẽ kết hôn lần thứ hai sẽ không lặp lại những vấn đề mà chúng tôi đã gặp phải lần trước đó. Tôi thẳng thắn bày tỏ quan điểm và trao đổi đến tận cùng trước mỗi vấn đề mà tôi và Lan không đồng thuận. Cuối cùng chúng tôi cũng đạt được một sự thống nhất chung, cho dù người này phải nhún người kia một chút. Tôi cảm thấy rất thoải mái vì điều đó. Đó là vấn đề mà tôi gặp phải trong cuộc hôn nhân trước. Tôi và vợ cũ rất ít khi chia sẻ với nhau, và mỗi khi bất đồng ý kiến là hai vợ chồng tôi lại xảy ra chiến tranh lạnh. Vấn đề vẫn bị đóng băng, và tình cảm thì ngày càng tồi tệ. Vợ tôi cũng đuổi đoạn và không lo chăm sóc nhiều cho gia đình. Bởi vậy tôi rất thích ở Lan sự chu đáo và nhẹ nhàng của cô ấy. Chuyện con cái của cô ấy thì tôi không mấy quan tâm lắm. Tôi chỉ nghĩ là tôi cần tìm một người vợ tốt, và Lan là một người như thế. Đương nhiên đã là một người vợ tốt thì cô ấy sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm lo cho con của mình. Bởi vậy, tôi chỉ tập trung vào mối quan hệ với Lan. Tôi thấy mình cũng trẻ lại như thời tôi 20 tuổi. Thỉnh thoảng, tôi lại tạo cho cô ấy một sự bất ngờ nho nhỏ. Anh mới được xe ô tô rồi đấy. Để làm gì hả anh? Anh sẽ đưa mẹ con em về quê ăn dỗ ngoại bé Hà. Em cảm ơn anh. Sao anh biết? Anh chu đáo quá. Để điện thoại về quê nhá. Bắt đầu từ hôm đó, chúng tôi chính thức hẹn hò. Không thể phủ nhận được rằng hoàn cảnh đã ly hôn của anh khiến tôi mở lòng với anh hơn tất cả những người con trai khác. Một người phụ nữ đã ly hôn và nuôi con nhỏ như tôi, cảm thấy tin tưởng và đồng cảm hơn với người gặp cùng cảnh ngộ đổ vỡ như mình. Anh nhỏ nhẹ và quan tâm, lịch sự với tôi. Tôi cảm thấy tin tưởng ở anh nên gật đầu nhận lời hẹn hò đi ăn tối cùng anh vào một ngày chủ nhật. Buổi tối hôm ấy chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Anh kể cho tôi nghe những câu chuyện về công việc, cuộc sống ở bên nước ngoài. Còn tôi kể cho anh nghe về sở thích, niềm vui trong cuộc sống. Câu chuyện quá thú vị và tươi đẹp khiến tôi không dám nhắc đến những đổ vỡ của cả hai, không dám cất lời hỏi thăm quá khứ của anh, dù đã đôi lần định nói đến. Không hiểu có phải vì thế không mà anh cũng không hỏi câu nào về chuyện gia đình của tôi, mặc dù buổi tối anh vẫn đưa tôi về nhà rất sớm để chăm sóc cô con gái nhỏ của mình. Tôi thẳng thắn nói với em rằng anh sẽ không hỏi gì về quá khứ của em, và em cũng không cần biết gì về quá khứ của anh. Điều quan trọng là quan hệ chúng ta hiện tại. Em sẽ không cần biết về cuộc sống trước đây của anh, mà thực sự em cũng chẳng muốn nhớ về cái quá khứ không vui vẻ gì ấy. Như vậy có cực đoan quá không anh? Không hề. Đó mới là cách nhìn về tương lai. Tôi cho rằng tất cả chuyện đã qua là chuyện của quá khứ và không nên đào bới lại nó. Tất cả những hệ lụy của quá khứ, cho dù là từ phía tôi hay từ phía em, tôi nghĩ chúng thuộc về ai thì người đó có trách nhiệm. Còn tôi sẽ có trách nhiệm đóng góp để nuôi nó đến khi nó trưởng thành mà không làm phiền đến em. Và con em có lẽ cũng vậy. Như thế em cũng sẽ không cảm thấy ái ngại. Những người sau khi ly hôn đều muốn tự lo cho con mình. Tôi nghĩ trong mối quan hệ này, tôi cần em và em cần tôi, thế là đủ. Tôi vô cùng đồng cảm và cảm ơn anh về điều đó. Nói lại chuyện quá khứ chẳng bao giờ là điều giúp ích gì được cho cuộc sống sau này. Thấy tình cảm của chúng tôi tiến triển tốt, chị trưởng phòng lại dì tai tôi: được quá Lan ạ, đẹp trai, tài giỏi, lịch lãm, hoàn cảnh hai đứa lại hợp nhau. Nghe nói hai vợ chồng nhà ấy cũng đã ly hôn được khá lâu rồi đấy. Cậu con trai ở với mẹ ở bên Úc, chẳng vướng bận gì cả. Hoàn cảnh của chúng tôi khá tương đồng, và bởi thế tôi cảm thấy may mắn khi gặp được anh. Đã lâu lắm rồi tôi mới tìm được những cảm xúc xao động đến ngộp thở khi nhận được tin nhắn nhớ thương từ một người con trai. Thế nhưng trong thứ tình cảm xa xỉ ấy, tôi vẫn tự nhủ rằng mình không còn là một cô gái quá mộng mơ và tin vào những câu chuyện cổ tích về một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã tới đón mình. Tôi giờ đây đã là mẹ của một bé gái 5 tuổi. Trái tim tôi ngập tràn những yêu thương, nhưng lý trí của tôi vẫn tỉnh táo, cân nhắc mọi điều về cuộc sống. Anh sẵn sàng cùng mẹ con tôi đi xem những bộ phim hoạt hình ở ngoài rạp, hay chở tôi đi mua sắm quần áo, đồ chơi cho con. Nhưng chẳng mấy khi anh tỏ ra vui vẻ với con gái tôi. xem baby. Không được, ba đang làm việc. Nhưng mà con xem trong phòng mẹ mà. Cũng không được, con đi ngủ đi. Nhưng mà bây giờ buổi sáng. Đã bảo không được mà. Tôi không phải là bố nó, nên tôi cũng không có tình cảm gì đặc biệt với con bé. Tôi đối xử với nó như con của bạn bè mình. Tôi cũng vốn không thích trẻ con lắm. Tôi không thể chơi cùng nó hàng giờ đồng hồ, hay là pha trò cười làm cho nó vui. Nói chung là tôi không có năng khiếu đó, và cũng không muốn làm điều đó. Con bé là con của em, cho nên nếu em muốn cho con bé nó đi cùng, tôi cũng không phản đối. Nhưng nếu yêu cầu tôi là phải chăm chút cho con bé thì tôi e là không làm được. Tôi nhận thấy những biểu hiện tình cảm của anh đối với con tôi. Anh không từ chối việc xuất hiện của Hà trong mối quan hệ của chúng tôi, nhưng chẳng bao giờ thể hiện rằng anh sẽ là một người cha quan tâm và yêu thương Hà. Lúc đầu tôi nghĩ rằng phong cách lịch thiệp của anh đã ngăn cản anh bày tỏ tình cảm hay sự quan tâm tới con gái của tôi. Tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi người đàn ông sẽ đến với mình phải quá yêu thương con gái của mình. Nhưng đến lúc trái tim và lý trí cùng trỗi dậy, những băn khoăn không khỏi xuất hiện trong lòng tôi. Đấy, mày bảo tao biết tính sao bây giờ? Mày nên nhớ rằng giờ không phải là đi tìm người yêu, tìm chồng cho mình nữa, mà là tìm bố cho con mình đấy. Lúc ấy tôi đã không đồng ý với quan điểm đó. Nhưng giờ đây, ngồi bên cạnh con gái, tôi mới thấy rằng dù không phải là tất cả, nhưng người đàn ông mà tôi sẽ giang tay ra đón nhận chắc chắn phải là một người bố thứ hai thực sự của con gái tôi. Phải có tình cảm thực sự mới có thể làm được điều đó. Và phải có được điều đó, chúng tôi mới có thể gắn kết được thành một gia đình thực sự. Tôi bắt đầu để ý đến mối quan hệ giữa anh và bé Hà nhiều hơn nữa. Số tần suất mà tôi và mẹ con em gặp nhau càng nhiều hơn. Tôi ít tìm thấy những khoảng trống cho riêng hai chúng tôi. Hình như đã đến thời điểm em làm cho tôi hiểu rằng tôi phải trở thành một ông bố tốt đối với con em. Nhưng tôi thực sự không có tự tin để làm điều đó. Với con tôi cũng chỉ có một tuần đôi ba lần gọi điện hỏi thăm về chuyện học hành. Tôi chẳng thể làm gì được cho con tôi. Bởi vậy, tôi cũng chẳng biết làm gì cho con em. Tôi cũng có suy nghĩ về việc sau này, nếu mà tôi và em có tiến xa hơn, thì tôi sẽ phải làm gì với con bé Hà. Nhưng có vắt óc suy nghĩ, tôi cũng không thể tìm được câu trả lời. Thậm chí nhiều khi nhìn thấy con bé, tôi còn cảm thấy hơi gượng gượng. Tôi không thể gọi con bé là con và xưng là bố, như thể giữa chúng tôi là mối quan hệ đó có thật vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người chồng có trách nhiệm với em, và điều đó bao gồm cả việc tôi sẽ có trách nhiệm với con bé. Thỉnh thoảng tôi hỏi anh về gia đình cũ, về con của anh, nhưng anh lảng tránh không trả lời. Anh đang chạy trốn quá khứ hay không dám đối diện với thực tại? Anh nói với tôi là không muốn nhắc lại quá khứ. Nhưng tôi không như anh. Con tôi sống cùng với tôi, và nó cũng là một phần quá khứ của tôi. Có vẻ như anh cũng không muốn đón nhận điều đó. Đã không dưới một lần tôi tự hỏi, liệu anh có phải là người thực sự cần cho cả hai mẹ con tôi? Thank you. Tôi muốn tự tìm hiểu thêm về anh hơn là tìm được câu trả lời từ anh. Sau khi con bé khỏi ốm, vào một ngày chủ nhật, tôi và anh đưa bé Hà đi xem phim. Lúc chờ đợi tới giờ chiếu phim, chúng tôi cùng ngồi ăn kem. Một ngày chủ nhật yên bình và dịu dàng, tôi bắt đầu cảm nhận được không khí mà rất lâu rồi tôi không có được. Rõ ràng chúng tôi đang là một gia đình, có bố, có mẹ và có cả bé Hà nữa. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần sau này chúng tôi luôn gắn kết với nhau như vậy thì gia đình tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi thấy bé Hà cũng rất vui. Con bé sắp bước vào lớp 1 và rất háo hức được đến trường. Tôi cũng cảm thấy hồi hộp khi con chuẩn bị đi học và bắt đầu lo lắng về chuyện đó. Tôi cất lời trò chuyện với anh về việc đi học của con, nên cho con vào học ở trường nào, mai sau sẽ ra sao. Em say sưa nói về những dự định, kế hoạch của em, hỏi tôi rằng nên làm những gì và không nên làm những gì, bàn chuyện dạy con học hành sau này ra sao. Em luôn hỏi ý kiến tôi và muốn tôi quyết định. Tôi chỉ lặng yên ngồi nghe, và em cứ mãi biết nói. Đến khi thấy tôi không phản ứng gì, em mới đột ngột dừng lại. Vẻ mặt em hơi thảng thốt vì sự bàng quang của tôi. Em tỏ ra giận dỗi vô cùng. Dù em có như vậy, hôm nay tôi cũng phải nói rõ với em quan điểm của mình. Anh sẽ đối xử tốt với con gái, nhưng con là con của em. Anh sẽ không để em bận tâm về quá khứ của anh, nhưng đừng bắt anh phải quyết định điều gì về con gái ngoài việc đóng góp chung về mặt kinh tế. Anh hy vọng em hiểu, và đó là điều chúng ta cần phải bàn luận trước khi tiến tới một bước xa hơn. Thực là anh nghĩ như vậy sao? Đầu tôi ngổn ngang những suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi với anh, tôi với con và anh với bé Hà. Người ta đã từng nói rất nhiều đến những khó khăn của các bà mẹ đơn thân cố gắng xây dựng một gia đình mới, và điều khó khăn nhất là tình trạng con cái. Rổ giá cạp lại, phải chấp nhận tình trạng con anh, con tôi, con chúng ta và mối quan hệ phức tạp ấy, nếu không dàn xếp được, sẽ xảy đến một cuộc ly hôn mới. Cho đến bây giờ tôi mới thấm thía chuyện này. Tôi dành thời gian cho Lan suy nghĩ. Tôi mong cô ấy sẽ hiểu tôi. Tôi không phải là người ích kỷ, nhưng tôi cũng không phải là người có trái tim bao dung. Tôi chỉ có thể hứa với Lan rằng tôi sẽ đối xử tốt với con bé. Tôi cũng đã nghĩ nhiều về chuyện này. Tôi cũng có con riêng, và nếu như vợ cũ của tôi lấy chồng, chồng cô ấy sẽ phải chấp nhận nó. Nhưng chưa chắc anh ta đã yêu thương nó như chính con ruột của mình. Tôi cũng vậy thôi. Tôi nghĩ chấp nhận và chung sống hòa thuận đã là cả một nỗ lực lớn đối với tôi. Tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Tôi đã khóc rất nhiều. Nếu trước đây trái tim tôi tràn ngập những tình cảm mạnh mẽ đối với anh, còn lý trí nói rằng cần thêm sự tỉnh táo với cuộc sống hiện thực, thì giờ đây trái tim một người mẹ lại ngăn tôi lại khi thấy anh không dành tình cảm cho con gái tôi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định nói chuyện với anh. Em sẽ rất đau đớn khi nói ra điều này. Em biết con người anh rất mạch lạc trong mọi việc, nhưng trong giữa quan hệ của chúng ta, cái mạch lạc của anh sẽ dẫn đến mệt mỏi đổ vỡ. Điều mà cả hai đều không muốn. Bởi vậy, em muốn chúng ta chấm dứt ở đây. Anh nghe tôi nói, và phản ứng của anh chỉ là sự im lặng. Tôi cũng hiểu, đó là câu trả lời của anh. Hạnh phúc với người đã từng đổ vỡ có lẽ khó đến hơn những người khác. Nhưng tôi tin rằng nó sẽ có những giá trị riêng, ý nghĩa hơn nhiều. Tôi sẽ chờ đợi và tin rằng hạnh phúc sẽ thực sự đến với mình một ngày nào đó không xa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của người phụ nữ trong câu chuyện chúng ta vừa theo dõi có lẽ là sự trăn trở của rất nhiều người mẹ đơn thân trước quyết định tìm hiểu và tiến tới cuộc hôn nhân thứ hai. Họ đã trải qua một lần tan vỡ hạnh phúc gia đình, bản thân rất e ngại đến với một tình cảm mới. Họ như con chim sợ cành cây cong và trở nên thận trọng với chuyện tình cảm. Họ dường như khép mình lại và rất khó có thể mở lòng. Nhưng đến khi có thể đón nhận được tình cảm từ người khác và cảm xúc yêu thương tưởng như là đã ngủ yên lại thức tỉnh. Tuy nhiên, để đi tới hôn nhân thì quả thật có rất nhiều điều mà những bà mẹ đơn thân này phải suy nghĩ, trăn trở rất nhiều. Và chắc chắn, điều quan trọng nhất mà họ mong muốn là tình cảm chân thành của người đàn ông mới đối với con mình. Tôi nghĩ đây là một suy nghĩ đúng và sẽ luôn luôn đúng. Họ sẽ không vui nếu người chồng tương lai không có tình cảm và đối xử không tốt với con cái của mình. Vì con, họ có thể từ bỏ hạnh phúc của bản thân mình nếu như họ cảm thấy con không được thực sự yêu thương nếu họ đi thêm bước nữa. Nhân vật Lan trong câu chuyện của chúng ta cũng vậy. Mong muốn của cô ấy là một người đàn ông yêu thương cô ấy và cả con của cô ấy nữa là một mong muốn hoàn toàn chính đáng. Chính vì chưa tìm được yếu tố đó ở người đàn ông mà cô rất yêu, nên cho dù phải nói lời chia tay, Lan có lẽ cũng không cảm thấy hối hận. Chúng ta hãy cầu chúc cho cô ấy sớm tìm được một nửa còn lại của cuộc đời mình với tình cảm chân thành dành cho cả hai mẹ con cô ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin kết thúc chương trình của mình ở đây. Rất mong nhận được những chia sẻ của quý vị và các bạn qua địa chỉ email chuyenketruoclucknghongio@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.